Ma thần máu, chương 353, tàn sát hải thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này ác quỷ máu đang lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả bao la. Bên cạnh nó là Long Nữ và Thi Thi. Long Nữ khuôn mặt có chút tức giận. Hừ, kêu cho ta đi săn cá. Kết quả là ngươi lại đi kiếm nữ nhân. Đem ta nhốt lại, khiến Long Nữ nghẹn chết rồi. Long Nữ tức giận nói, bàn tay nhỏ đấm bình bình vào ngực ác quỷ máu để trút giận. Không phải ta lén giấu cho nàng rất nhiều linh thạch sao? Nàng ăn rất ngon mà. Ác quỷ máu đem Long Nữ dỗ dành một chút. Hừ, ngươi ăn cả mấy ngàn vạn linh thạch, lại nuốt nhiều đan dược như vậy. Nhưng chỉ cho ta mấy vạn viên, chẳng đủ nhét kẽ răng nữa. Long Nữ giơ ra mấy ngón tay nhỏ nhắn, đếm đếm số linh thạch nàng đã ăn. Linh thạch đan dược ta ăn đều luyện hóa thành tinh nguyên, sau đó đã trả lại cho mấy cô nàng kia. Các nàng kiếm tiền rất cực khổ, cũng không thể lấy cho nàng quá nhiều. Chúng ta tự mình đi săn cá, tự mình kiếm ăn là được rồi. Thịt cá ăn ngon hơn mấy viên đá kia nhiều. Ác quỷ máu lại đem Long Nữ ôm vào ngực, tiếp tục dỗ dành nàng. Đã ở trên biển cả tuần, có thấy con cá nào đâu. Ngươi là đồ lừa gạt. Long Nữ chu miệng nói. Đôi má hơi phồng lên. Đó là do chúng ta chưa ra đủ xa. Bây giờ thì đủ rồi. Một lát nữa sẽ có cá cho nàng ăn. Nhưng trước tiên phải thả mồi đã. Ác quỷ máu nở nụ cười gian xảo. Nó đem Long Nữ lột sạch quần áo, lại cắt tay mình lấy máu bôi lên người nàng. Ngươi làm gì vậy? Long Nữ khó hiểu hỏi. Máu của ta có thể khiến da rẻ trắng trẻo mịn màng, có tác dụng làm đẹp rất tốt, sẽ giúp da thịt của nàng trở nên thơm ngọt, ăn sẽ ngon hơn rất nhiều. Giờ nàng nhảy xuống biển tắm một lúc đi. Ác quỷ máu nửa đùa nửa thật nói. Long Nữ không hiểu cho lắm. Nhưng bởi vì nàng rất tin tưởng ác quỷ máu, cái gì cũng nghe theo nó nên đã nhảy xuống biển. Nước mát chứ? Ác quỷ máu ánh mắt trở nên kỳ quái hỏi. Ô, rất mát, nhưng mà tại sao lại bắt Long Nữ tắm vào lúc này? Long Nữ khó hiểu hỏi. Nàng chưa thấy ai đi tắm giữa đại dương bao giờ. Nàng đem máu trên người rửa sạch, lại ngâm mình một lúc là được rồi. Lát nữa sẽ có cá ăn. Ác quỷ biến hình, ác quỷ máu hóa thành hình dạng ma quỷ. Tay lăm lăm nắm chặt thương tần, ánh mắt đảo qua đảo lại quan sát từng đợt sóng nước. Hơn 10 phút từ phía xa xa xuất hiện những cơn sóng bất thường. Giống như có thứ gì đó đang dùng tốc độ rất nhanh bơi về phía thuyền. Long Nữ đương nhiên cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Long nhãn co rút lại. Nàng đừng sợ. Cứ tiếp tục ở trong nước là được. Ta sẽ bảo vệ nàng. Ác quỷ máu liền trấn an. Chấm, ô, Long Nữ gật đầu. Tiếp tục ngâm mình trong nước. Bóng đen càng lúc càng đến gần. Chỉ riêng cái vây lưng trồi trên mặt biển đã dài hơn 1 mét. Kích thước cơ thể bên dưới càng to lớn vô cùng. Chỉ ít cũng hơn 20 trượng. Còn hải thú lao đi với vận tốc rất nhanh, khiến sóng nước quay cuồng. Mặt biển sủi bọt, con thuyền nhỏ bị sóng biển làm cho chao đảo, nghiêng qua nghiêng lại liên tục, ngay khi con hải thú còn cách Long Nữ hơn 100 mét. Ác quỷ máu vỗ cánh phóng vọt đến, thương tần trong tay nó sáng rực, bị ác quỷ máu ghim mạnh vào đầu cá. Ghè, hải thú đau đớn gầm lên, cái đầu khẽ quẩy đem ác quỷ máu vung đi, vội vàng quay ngược đầu lại muốn trốn chạy. Ác quỷ máu vỗ cánh bay lơ lửng trên mặt biển. Ánh mắt nhìn con cá bơi đi xa. Thương tần, âm thanh kỳ quái rít lên từ miệng nó. Con hải thú ở phía xa xa nổ tung. Máu tươi nhuộm nước biển đỏ ngầu. Long Nữ vội vàng leo lên thuyền. Trên người ướt sũng một mảnh. Ngươi, ngươi lại dám dùng ta làm mồi câu cá. Long Nữ tức chết rồi. Long Nữ tức giận vô cùng. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, nàng muốn ăn cũng phải bỏ một chút công sức, ta vẫn luôn bảo vệ nàng, sao có thể gặp nguy hiểm gì được. Vậy có thể ăn được chưa? Long nữ đói lắm rồi. Long nữ nhìn xác cá nổi trên mặt biển. Đầu con cá nổ toạc ra một cái hố sâu. Trông vô cùng thê thảm. Chưa được, đợi lát nữa lũ hải thú kéo đến. Chúng ta lại chém giết một hồi. Sau đó mới có thể ăn. Long nữ đói. Long nữ dùng ánh mắt thèm khát nhìn hải thú. Con cá này gọi là thâm hải sa ngư. Là một loại hải thú khát máu sống dưới biển. Có thể ngửi được mùi máu từ cách xa ngàn dặm. Tốc độ bơi của con thú này rất nhanh. Hàm răng sắc bén vô cùng. Một cú đớp của nó có thể cắn nát cả tàu thuyền. Thậm chí là các loài rùa biển vốn có lớp vỏ cứng cũng bị nó xem là thức ăn. Tiếc là hôm nay nó gặp phải loại quái vật vừa hung ác vừa khôn ngoan là ác quỷ máu. Kết quả đành phơi thây trên biển. Chết oan khuất tức tưởi. Phía xa xa là đàn sa ngư ngửi thấy mùi máu lao đến. Cá mập thông thường sẽ săn mồi đơn lẻ. Nhưng cũng có lúc chúng sẽ săn theo đàn. Con sa ngư to nhất dài đến hơn 100 mét. Toàn thân có màu trắng xám. Vây lưng lại có màu đen. Khí tức của nó vô cùng mạnh mẽ. Ngang ngửa với độ kiếp kỳ tu sĩ. Ghè, con cá gầm lên phẫn nộ. Nó ngửi thấy mùi máu nên xông đến. Không ngờ lại phát hiện ra đồng loại bị cổ ma sát hại. Vì vậy tức giận vô cùng. Những con cá khác trong bầy cũng rít lên giận dữ. Trước giờ đều là chúng săn giết các loài sinh vật khác. Hôm nay lại bị người săn giết. Ghè, ghè, chia ra, bao vây, sa ngư đầu đàn ra lệnh cho bầy cá. Những con cá mập liền bơi thành hình vòng cung. Bao vây lấy con thuyền nhỏ. Cái miệng của chúng mở rộng. Hướng thẳng về phía con thuyền. Từng cột năng lượng xanh lam ngưng tụ trong miệng chúng. Sau đó phóng vọt về phía ác quỷ máu. Nàng hóa thành dao long giết chúng. Nhưng đừng sử dụng độc chướng. Ăn sẽ không ngon. Ác quỷ máu nói với long nữ. Rồi lại quay sang Thi Thi. Nàng giết được bao nhiêu thì giết. Còn lại để ta lo là được. Hỗn nguyên ác quỷ. Ác quỷ máu biến hình. Ác quỷ máu gầm lên bằng quỷ ngữ. Thân thể cấp tốc biến lớn. Năng lượng tà ác tuôn trào. Khiến lũ sa ngư hoảng sợ. Nhưng chúng bị mùi máu tươi kích thích. Bỏ qua sợ hãi mà nhào đến tấn công. Một con cá quẫy đuôi phóng vọt lên khỏi mặt nước. Nó há cái miệng đầy răng cắn tới. Ác quỷ máu vung vẫy đôi cánh tránh thoát. Lại dùng thương tần đâm mạnh vào mang cá. Đem vài giọt máu bắn vào trong vết thương. Ghè, sa ngư bị thương rơi trở lại mặt biển. Mấy con cá mập gần đó mắt liền đỏ lên. Há miệng cắn vào người con vật xấu số. Sa ngư tộc mạnh sống yếu chết. Ăn thịt đồng loại cũng là một tập tính của chúng. Trong chớp mắt đàn sa ngư rơi vào hỗn loạn. Con này cắn đuôi con kia. Máu tươi chảy đầm đìa. Ghè. Dừng tay, sa ngư đầu đàn rít lên rất lớn. Nhưng lũ thuộc hạ đôi mắt đỏ ngầu. Đâu thèm quan tâm đến mệnh lệnh. Ác quỷ máu thấy vậy thì cười lạnh. Mọi việc diễn ra dễ dàng hơn dự kiến của nó rất nhiều. Khi tất cả lũ sa ngư đều đã bị thương. Nó chỉ hơi phất tay lên. Bảo, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển sôi trào. Hóa thành năng lượng bạo phát. Âm thanh rung trời vang lên. Hàng trăm con sa ngư có kích thước to lớn nổ tung. Nội tang tung tóe khắp nơi. Sa ngư đầu cũng bị vụ nổ làm cho trọng thương. Vội vã xoay đầu bỏ chạy. Ác quỷ máu làm sao có thể để nó trốn thoát. Đôi cánh khẽ vung vẩy đuổi theo. Nó đem thương tần cắm mạnh vào đầu hải thú. Ngọn giáo dài hơn 30 trượng đem đầu cá mập sỏ xuyên qua. Thân thể của con cá nổ tung. Yêu hồn ôm lấy yêu đan bỏ chạy. Ác quỷ máu liền vỗ cánh đuổi theo. Đạo hữu xin tha mạng. Từ miệng yêu hồn phun ra nhân ngôn. Sa ngư thủ lĩnh đã tu luyện đến độ kiếp kỳ. Linh trí dĩ nhiên là cực cao. Có thể huyễn hóa thành hình người. Nhưng bình thường đều sống trong biển. Nên nó vẫn duy trì yêu thân để dễ dàng điều động thủ hạ. Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta thôi. Ác quỷ máu đôi mắt đỏ rực, răng nanh lộ cả ra ngoài. Nó đem yêu hồn yêu đan tóm lấy, ném luôn vào trong miệng. Chỉ nhai 2-3 cái liền đem một cái yêu tộc độ kiếp kỳ nuốt chừng. Ác quỷ máu giết xong Sa Ngư đầu đàn liền bay trở lại thuyền. Đem cơ thể thu nhỏ lại. Long nữ lúc này đã biến thành giao long. Nàng há miệng đem một cái đầu cá cắn. Cũng nhai vài cái liền nuốt xuống bụng. Thì Thì cũng sử dụng món bảo vật hình chiếc đinh của nàng đâm vào xác cá. Đem máu thịt của nó hút khô. Ai, hai cô nàng này quả thực tham ăn. Ác quỷ máu lắc đầu. Cũng không phá hỏng bữa tiệc của hai nàng. Hai người ăn vui vẻ. Ta nghỉ ngơi một chút. Ác quỷ máu vẫy tay với hai nữ. Nó ngồi xuống sàn thuyền nghỉ ngơi. Mùi máu loang trong biển vô cùng nồng đậm. Khiến hải thú vạn dặm xung quanh trở nên sao động. Những con hải thú hung mãnh như Sa Ngư, Trương Ngư, La Ngư, Chập Ngư, Kình Ngư, Kiếm Ngư, Lăng Ngư bị mùi máu trong nước kích thích. Phóng vọt về phía con thuyền. Còn những hải thú tương đối nhút nhát như tôm cá rùa sứa mực thì vội vã tránh xa. Hải thú nhiều đến mức biến thành thú triều. Đông đến hàng ngàn con từ khắp bốn phương tám hướng ùa về. Hình như hơi nhiều quá rồi. Quả nhiên dưới biển sinh vật nhiều hơn trên cạn mấy chục lần. Ác quỷ máu chép miệng. Đại dương chỉ xét bề mặt đã rộng gấp đôi lục địa. Sinh vật trên cạn chỉ có thể sống trên mặt đất. Nhưng sinh vật dưới biển lại sống khắp các tầng nước nông sâu khác nhau. Vì thế số lượng nhiều hơn sinh vật trên cạn rất rất nhiều lần. Trương Ngư vươn vòi đánh tới. Lăng Ngư há miệng phun nước. La Ngư quất đuôi gây ra sóng lớn. Kình Ngư tung mình lên cao gây ra chấn lãng. Kiếm Ngư giống như phi kiếm đâm mạnh. Tốc độ nhanh như điện xẹt. Cơn mưa máu. Chấm. Ác quỷ máu vung tay lên trời. Nâng nước biển hòa lẫn máu tươi lên cao. Giống như một bức tường sừng sững. Từ bức tường vô số cột máu lao ra. Giống như những ngọn giáo sắc nhọn đâm thẳng vào bầy cá. Bây giờ khắp nơi đều là máu tươi. Chính là lúc ác quỷ máu có thể thi triển ra sức mạnh tối thượng của nó. Ác quỷ thao túng đất trời. Linh hồn máu. Lưỡi đao máu. Vụ nổ máu. Nó liên tục thi triển ra thần thông. Từ dưới mặt biển nhô lên những sinh vật khổng lồ làm từ máu tươi. Hung mãnh lao đến cùng bầy cá chém giết. Bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ. Lâu lâu những lưỡi đao cắt qua không gian. Chém mạnh vào biển cả. Mỗi một con cá bị kỹ năng máu giết chết đều sẽ phát nổ. Đem lũ cá xung quanh đả thương. Cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một bên. Nói trắng ra là ác quỷ máu thảm sát hải thú. Từ phía xa xa vẫn có rất nhiều hải thú giống như thiêu thân lao vào lò sinh sát. Bị những kỹ năng máu oanh sát, máu tươi của chúng đổ ra lại biến thành năng lượng, giúp duy trì những kỹ năng đã giết chúng. Cuộc thảm sát diễn ra suốt vài tiếng đồng hồ. Đến khi vạn dặm xung quanh không còn một con hải thú ăn thịt nào nữa thì mới dừng lại. Ác quỷ máu lúc này mắt đỏ như máu. Sắc mặt có chút tái nhợt do liên tục thi triển thần thông. Nó ngồi phịch xuống thuyền. Bắt đầu đem máu tươi hòa trong nước biển hấp thu. Nhưng sau một lúc bởi vì tinh lực tiêu hao quá mức. Ác quỷ máu cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Chủ nhân không sao chứ? Long nữ vội đỡ lấy ác quỷ máu. Dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu hỏi nó. Cô nàng này lúc đói bụng sẽ có chút hung dữ. Người người ta ta, nhưng khi ăn no sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Thì Thì cũng ôm lấy tay của ác quỷ máu. Nhìn nó mỉm cười ngọt ngào. Ha, ta không sao, chỉ là có chút nhức đầu. Giết nhiều sinh vật như vậy, bị oán niệm của chúng đeo bám. Nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn. Quanh thân ác quỷ máu lúc này là một đám oán khí vô hình vô chất. Oán niệm của đám hải thú biến thành những khuôn mặt vặn vẹo đau khổ. Không ngừng cắn vào linh hồn của ác quỷ máu. Muốn đem linh hồn của nó xé nát. Trả thù rửa hận. Các nàng ăn được bao nhiêu thì ăn. Cũng không cần chừa phần cho ta. ta hấp thu máu trong biển cũng đủ rồi. Ác quỷ máu nói xong lảo đảo đi vào trong lòng thuyền. Bên trong có hai gian phòng nhỏ, có thể nghỉ ngơi được. Vừa nằm xuống giường, ác quỷ máu liền lâm vào hôn mê. Tinh thần nó chui vào trong thức hải, muốn đem tàn hồn hải thú diệt sát, tránh để lại mầm họa. Long nữ thấy ác quỷ máu ngủ say thì nét mặt có chút thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Thi Thi, hắn ta ngủ rồi, cô cũng không cần giả vờ nữa. Chúng ta cùng ăn một bữa no nê. Long nữ nheo mắt nói. Ánh mắt nhìn về đống xác cá đang nổi trên mặt biển. Ánh mắt Thi Thi cũng chuyển từ mê man sang thanh tình. Hai đốm sáng xanh lóe lên liên tục. Được, Thi Thi khẽ gật đầu. Hỗn nguyên ác quỷ tử vong, biến hình. Hỗn nguyên ác quỷ tham lam, biến hình. Âm thanh chú ngữ quỷ dị vang lên từ miệng của hai mỹ nhân. Cách chương.